cũng không phải cái nào tiểu bằng hữu đều có thể làm, nhất định phải biểu hiện rất tốt, để mọi người đều thích ngươi, đều duy trì ngươi, ngươi mới có thể làm bên trên. Đậu Đậu lập tức khờ dại nói xin mọi người đến bé heo tiệm cơm ăn một bữa cơm, nàng mời khách, ca ca trả tiền tiền. Một bên Lý Tưởng lật nàng một cái liếc mắt, nghĩ thật là đẹp, nhưng ngươi chỉ có thể tưởng tượng. Đây chính là không làm mà hưởng lại một thể hiện, Lý Tưởng cảm thấy tranh cử lớp trưởng chuyện này vừa vặn có thể dùng đến giúp đỡ Đậu Đậu lý giải lao động mới có thể thu hoạch, mà không phải đánh cược cái này đại đạo lý, thế là cũng giúp đỡ nói, mụ mụ nói rất đúng, muốn làm trưởng lớp, liền muốn cố gắng, muốn so cái khác tiểu bằng hữu nỗ lực càng nhiều. Xin mọi người đến bé heo tiệm cơm ăn cơm cũng là một cái ý kiến hay, nhưng là ngươi mời khách liền muốn chính mình trả tiền, không thể để cho ta tới đỡ. Đậu Đậu kích động nói, đại tượng ca ca, ngươi là Đậu Đậu ca ca vịt. Vậy ngươi vẫn là của ta muội muội đâu, ngươi mời khách liền không thể chính mình trả tiền sao? Là ngươi muốn làm lớp trưởng, cũng không phải ta. Ca ca đều là muội muội vịt. Nếu như Lý Tưởng là Ngưu Ma Vương, như vậy hiện tại nhất định trong lỗ mũi bốc khói. Hắn tân tân khổ khổ dốc sức làm, nguyên bản tất cả đều là tiểu muội muội làm áo cưới đâu. Hắn có rất nhiều chỗ tiêu tiền a, ví dụ như yêu đương. Đi đi đi, lười nhác cùng ngươi nói. Lý Tưởng đem trước người tiểu bất điểm đẩy ra, lời không hợp ý không hơn nửa câu, huống chi là cái thời khắc nhớ thương hắn thành quả lao động tiểu hải tử, mắng lại mắng khó lường, đánh lại không nỡ, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Lúc này ngươi phải thật tốt theo Đậu Đậu giảng đạo lý, không thể đem người đuổi đi. Hướng tiểu viên giáo dục Lý Tưởng, tiểu bằng hữu không phải như thế dạy. Đúng, ngươi muốn giảng đạo lý vị Đậu Đậu coi là mụ mụ là muốn đứng đến nàng bên này, hưng phấn lại tới gần hai bước nói với Lý Tưởng. Mụ mụ nói với ngươi, đứng vững, ca ca tiền là ca ca chính mình kiếm, không phải ngươi kiếm, là của hắn, không phải là của ngươi. Hướng tiểu viên tận tình khuyên bảo giảng thuật đại đạo lý, mặc dù không có gọi sư sư tới nghe, nhưng là tiểu lý lao sư chính mình bu lại, rất chân thành tại để tâm bên trong. Được rồi, mụ mụ, Luân gia biết rồi. Thật lâu, Đậu Đậu rốt cục biểu thị nghe vào tâm lý. Cũng không biết đến cùng là thật nghe vào tâm, còn là không kiên nhẫn mụ mụ lại nhải mới ứng phó. Lập tức, nàng lại có vấn đề mới, đó chính là thế nào mới có thể để cho mọi người đều thích nàng đâu. Nàng mặc dù tại trong vườn trẻ rất được hoan nghênh, nhưng là cũng có không thích nàng tiểu bằng hữu, ví dụ như cùng nàng đánh nhau tiểu mập mạp, liền xem như tại trung nhị ban, cũng có tiểu bằng hữu chán ghét nàng. Hướng tiểu viên nêu ví dụ đến nói cho nàng, ví dụ như phải có ái tâm, lấy giúp người làm niềm vui, thường xuyên trợ giúp tiểu bằng hữu. Còn có phải kịp thời làm bài tập. Hướng tiểu viên cuối cùng nói, nguyên bản Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nghe được muốn lấy giúp người làm niềm vui, lộ ra tràn đầy tự tin. Nhưng là lập tức nghe được phải kịp thời làm bài tập, lập tức đổ xuống mặt, chít chít tụ cục. Lý Tưởng cùng Hướng tiểu viên nghe không hiểu cái này nói là cái gì anh ngữ, một bên sư sư có thể nghe hiểu. Nàng thấm thía nói, tỷ tỷ, ngươi phải làm bài tập mới có thể làm lớp trưởng. Tiểu Linh thường xuyên làm bài tập, Kha Kha cũng thường xuyên làm, mọi người đều thường xuyên làm, ngươi cũng muốn làm bài tập à. Đậu Đậu nói thầm một tiếng, nói tiểu thắng tử liền không làm bài tập. Sư sư lập tức nói tiểu thắng tử không phải hảo hải tử. Hắn làm không được lớp trưởng. Vậy hắn cũng không phải là Luân A, hắn có thể xử lý vịt. Hắn có thể ăn gà A. Lúc này đến phiên Đậu Đậu nghe không hiểu sư sư anh ngữ. Ân, mặc dù Đậu Đậu chính mình cũng nói anh ngữ, nhưng là anh ngữ sở dĩ không thể rộng khắp mở rộng đi ra, cũng là bởi vì loại ngôn ngữ này là không tương thông, mỗi cái tiểu bằng hữu nói đều không giống, thậm chí ai cũng nghe không hiểu ai, cho dù là có tâm linh cảm ứng song bảo thai tiểu tỷ muội cũng không thể may mắn thoát khỏi. Các ngươi nói, dạng này ngôn ngữ, đáng yêu là đáng yêu, nhưng là chỗ nào có thể mở rộng nha. Cái này nếu là mở rộng, thế giới vẫn không thể loạn thành bộ. Mặc dù không vui lòng, nhưng là Đậu Đậu y hề nguyên tiếp nhận kịp thời làm bài tập yêu cầu này. Nói được thì làm được, lập tức từ nhỏ trong túi sách lấy ra sách bài tập, cùng sư sư cùng một chỗ ngồi tại sách nhỏ trước bàn, bắt đầu khêu đèn đêm làm. Gặp phải sẽ không đề mục, hai tỷ muội liền châu đầu ghé thai thương lượng, cầu nhau một trận, chỉ có thương lượng không ra kết quả lúc mới có thể thỉnh giáo đại tượng ca ca. Giới cái là cái gì? Đậu Đậu bưng lấy hình sách tới hỏi thăm. Cái nào? Giới cái, là cái này. Không phải giới cái. Cái này không đúng tiêu chuẩn nhỏ sữa âm để Lý Tưởng nghe buồn cười, cảm thấy tiểu bằng hưu vô cùng khả ái. Hắn nheo nheo bé thỏ con tỉ tỉ hài nhi mập, nhìn về phía nàng ngón tay nhỏ chỉ vào vị trí, đây là một đạo liên tuyến đề, bên trái là một chút vật phẩm đồ án, bên phải là vật phẩm danh xưng. Đã tìm đúng liền. Đậu Đậu chỉ vào chính là một bó hoa. Đây là hoa nha, ngươi liền hoa đều không biết sao. Lý Tưởng hỏi.

Hướng tiểu viên cầm máy sấy theo tới. Mụ mụ tới rồi, chạy mau ba. Đậu đậu gặp một lần hướng tiểu viên, lập tức nhảy lên đến góc phòng bên trong, giấu đi, sư sư hi hi ha ha đi theo tiểu tỷ tỷ, cùng nàng cùng tiến tới, cũng chui đầu vào nơi hẻo lánh bên trong, lộ ra cái mông nhỏ. Cái này bị thai trộm trông, lừa mình dối người thức chơi trốn tìm không có chút nào tính khiêu chiến, rất nhanh liền bị hướng tiểu viên nắm đi ra. Đậu đậu ồn ào nói, ta không muốn thổi tóc, tiểu tỷ tỷ không muốn thổi ba. Ngươi vì cái gì không thổi tóc? Tóc của ngươi ướt, không thổi khô sẽ xảy ra bệnh, ngươi nghĩ sinh bệnh sao? Đậu đậu vẻ mặt đau khổ nói, máy sấy sẽ đem tiểu tỷ tỷ thổi chạy ba, ta rất sợ hãi vịt, ai đến ôm ta một cái vịt. Hướng tiểu viên. Sư sư cũng rất sợ hãi, sư sư nháy mắt to, yếu ớt nói. Hướng tiểu viên im lặng, chỉ là thổi xuống tóc mà thôi a, nàng cho tiểu tỷ muội giải thích máy sấy thổi không chạy các nàng, nhưng là tiểu tỷ muội không nghe, khăng khăng cho rằng sẽ thổi chạy các nàng, bởi vì các nàng là tiểu tiên nữ, biết bay, máy sấy góp thổi lớn, thổi các nàng liền bay lên, theo cửa sổ miệng bay ra ngoài, ném đi. Hướng tiểu viên. Đến, ca ca ôm các ngươi, dạng này liền sẽ không bị máy sấy thổi chạy. Lý Tưởng lên tiếng giải vây. A ha, đại tượng nguyện ý ôm ta một cái rồi đậu đậu cao hứng tiến đến Lý Tưởng trước mặt, lập tức không yên tâm căn dặn, ngươi cần phải ôm chặt vịt. Có thể hay không đem chúng ta ôm chết ta? Sư sư lo âu hỏi. Mụ mụ sẽ đánh dẹp đại tượng. Đậu đậu không lo lắng cái này, nàng lo lắng hơn sẽ bị máy sấy thổi chạy. O. Sư sư dẫn đầu nhào vào Lý Tưởng trong ngực, sau đó đậu đậu cũng tới. Mụ, đem máy sấy cho ta đi, ta đến cho các nàng thổi. Hướng tiểu viên đem máy sấy giao cho Lý Tưởng. Đậu đậu lại không yên tâm nói, đại tượng ngươi cần phải điểm nhẹ vịt. Điểm nhẹ, tuyệt đối sẽ không đem ngươi thổi chạy. Đến, ai trước thổi? Sư sư nói, tỷ tỷ. Đậu đậu nói, sư sư. Lý Tưởng nói, cái kia tỷ tỷ tới trước đi, tỷ tỷ phải làm cho tốt tấm gương. O sư sư nhẹ giọng ác một tiếng, ngẩng lên cái đầu nhỏ chờ đợi Lý Tưởng cho nàng thổi tóc. Đậu đậu. Chương 716, cải cách. Được rồi, bài học hôm nay liền nói đến nơi đây, bài tập. Không có bài tập, cứ như vậy, tan học. Thẩm Dương Lâm Nghiệp Đại học, Bạch Tô tại hình thang phòng học xong tiết học, tiêu sái vô vô tay liền đi. Hắn lên lớp chưa bao giờ dùng khóa kiện, cũng không có bất kỳ cái gì bản bút ký, chỉ có một cái lớn chén trà, còn lại toàn bộ nhờ há miệng. Nhưng đây không phải nói hắn giảng bài không tốt, tương phản, hắn giảng bài rất tốt, khôi hài hài hước, tri thức điểm dày đặc, rộng lớn hình thang phòng học mỗi lần đều có thể ngồi đầy người. Rất nhiều không phải học sinh của hắn cũng thừa dịp không có khóa thời điểm chuyên chạy đến nghe giảng bài. Lên một năm học là hắn đi vào Lâm Nghiệp Đại học năm thứ nhất, tại cuối kỳ giáo sư cho điểm bên trong, hắn đạt được rất cao, tại văn học viện đứng hàng đầu, học sinh cho khen ngợi càng là vị trí ổn định một. Bạch Tô lúc còn trẻ hành nghề kinh lịch phong phú, làm qua rất nhiều nghề, có thể ngược dòng tìm hiểu có bày hàng vỉa hè tiểu thương, lao sư, phóng viên, viết thay người các loại, những kinh nghiệm này để lịch duyệt của hắn 10 phần phong phú. Cũng làm cho hắn cùng rất nhiều tác gia khác biệt, hắn biết hắn nói, mà rất nhiều tác gia ngực có ngàn khe, nhưng là sẽ không nói, há miệng không biết nói cái gì, ngơ ngác sững sờ, đập nói lắp ba. Bạch Tô không tồn tại vấn đề này. Hắn thật sự là trời sinh liền thích hợp tại đại học bên trong làm lão sư. Hắn ra phòng học, trong đầu cấp tốc rửa sạch ra một khối thanh tịnh địa phương, bắt đầu cấp tốc suy tư hắn sách mới. Hắn nhận Lý Tưởng kích thích, tại mùa hè này cũng động thủ bắt đầu viết sách mới. Hiện nay sách mới đã viết nhanh 8 vạn chữ. Căn cứ hắn sơ bộ kế hoạch, quyển sách này tổng số từ hẳn là tại 15 vạn chữ tả hữu, vì lẽ đó còn có một nửa muốn viết đâu. Viết đến một nửa, đã tốt viết, lại không tốt viết. Tốt viết là bởi vì vạn sự khởi đầu nan, mở tốt đầu, nhân vật cùng mâu thuẫn đều trải rộng ra tới, lúc này chỉ cần nắm chặt chủ tuyến cùng chi nhánh, lần theo hướng xuống viết liền được, nhưng là cái này lại thật không tốt viết, cực kỳ khảo nghiệm bút lực. Có không ít tác gia có thể thả không thể thu, mỗi lần mở đầu viết cực kỳ kinh diễm. Nhưng là viết đến trung đoạn, về sau kịch bản liền bắt đầu băng, nhân thiết tự mâu thuẫn, náo cái đầu voi đuôi chuột. Bạch Tô hiện tại liền ở vào dạng này một cái mấu chốt tiết điểm, vì lẽ đó cần cực kỳ thận trọng, đã có 2 ngày không viết, một mực tại suy nghĩ kịch bản. Hắn muốn ở thời điểm này, đem mãi cho đến phần cuối kịch bản đều nghĩ kỹ, để tránh kịch bản lỏng lẻo, thậm chí sụp đổ. Hắn ra số 1 lầu dạy học, lần theo ven đường cây nhãn cây tại mặt đường lên tung xuống từng mảnh bóng tối, chậm rãi đi, càng giống là tản bộ. Hắn lúc đầu là dự định về nhà, nhưng là bất chi bất giác đi tới văn học viện, đang muốn quay đầu trở về, chợt nhớ tới cái gì, cất bước đi vào, thẳng lên lầu 3, đi vào viện trưởng Chu Hợp Đoá văn phòng. Ai nha, Bạch lão sư ngươi đã đến, chúng ta chính nói đến ngươi đây. Chu Hợp Đoá nhìn thấy Bạch Tô, cao hứng đem hắn nên tiến đến, văn phòng bên trong còn có một cái nhìn hơn 30 tuổi nữ nhân, gương mặt tròn trịa, một đầu màu đen tóc ngắn, con mắt cùng miệng đều rất lớn, sắc mặt hồng nhuận, nhìn rất hòa khí. Người này Bạch Tô nhận biết, là hắn người quen biết cũ, tác gia Cung Phương Phương, cái này học kỳ mới gia nhập Lâm Nghiệp Đại học Tử Kim Văn học thưởng người đoạt giải. Bạch Tô cùng Cung Phương Phương lên tiếng chào hỏi, mới hỏi Chu Hợp Đoá, nói đến ta chuyện gì? Buổi tối hôm nay chúng ta không phải muốn làm đọc sách nghiên thảo hội sao? Đến lúc đó liền mời ngài tới làm hiện trường người chủ trì đi. Buổi tối đọc sách nghiên thảo hội nghiên cứu và thảo luận chính là Lý Tưởng lão nhân cùng biển, khai giảng thời điểm Chu Hợp Đoá hướng Lý Tưởng tranh thủ. Cái này nghiên thảo hội đồng thời cũng là mượn cơ hội giới thiệu học kỳ này gia nhập mấy vị tác gia, ví dụ như hiện tại vị này Cung Phương Phương, ngoài ra còn có Vương Hồng Tưởng chờ mấy vị đâu, đến lúc đó bọn hắn đều sẽ tham gia. Những này người phân lượng đủ, từ Bạch Tô tới làm cái này nghiên thảo hội người chủ trì xác thực rất thích hợp. Hắn đã có phân lượng, lại đối lao nhân cùng biển cùng với Lý Tưởng rất quen thuộc, có khả năng chấn được chẳng tử. Tối nay lúc đầu là Lâm Nghiệp Đại học nội bộ nghiên thảo hội, nhưng là tin tức truyền đi về sau, đại học nội thành mặt khác đại học các lao sư thật nhiều đều đến báo danh, yêu cầu ra trận danh lạch, Chu Hợp Đoá còn không thể không cho, không ít là phân lượng rất nặng nhân vật. Ví dụ như Thẩm Dương Đại học Văn học Viện Viện trưởng Tăng Lệnh Sư cùng Phó Viện trưởng Hoàng Giác Dân. Diệp Tông Nga tiên sinh cũng tới. Chu Hợp Đoá nói. Diệp Tông Nga tiên sinh. Bạch Tô lấy làm kinh hãi, vị này thậm chí so Tăng Lệnh Sư còn muốn hàng hiệu. Nàng mặc dù được xưng là tiên sinh, nhưng kỳ thật là nữ sĩ, nhanh 70 tuổi, là một vị thâm thụ mọi người tôn kính văn học đại hội. Chúng ta phía trước văn giới thiệu qua, Diệp Tông Nga từng thu được Tử Kim Văn học thưởng, nhưng mà, trên người nàng quang hoàn nhiều lắm. Tử Kim Văn học thưởng mặc dù là cao quý hoa ngữ văn học cao nhất giải thưởng, nhưng là y lý nguyên không tính là chói mắt nhất viên kia Minh Châu. Nàng được người xưng là rất hiền lành thê tử, nhất có mới tài nữ. Ở trên người nàng, bảo lưu lấy hoa hạ truyền thống văn hóa đạm bạc cùng cứng cỏi. Theo 30 tuổi sinh nhật ngày đó bắt đầu, nàng liền kiên trì năm qua năm đem tiền thù lao quên cho Thẩm Dương Đại học thiết lập tốt đọc sách học đồng, bây giờ đã tính gộp lại quên ra hơn 1,000 vạn nguyên. Bạch Tô từ trước đến nay tự tin kiên định, rất ít kính nể ai, nhưng là Diệp Tông Nga là cực ít một cái kia. Nghe nói Diệp Tông Nga tối nay cũng muốn đến, Bạch Tô lập tức quên tới đây lúc đầu mục đích, tràn đầy phấn khởi cùng Chu Hợp Đoá, Cung Phương Phương thương lượng buổi tối công việc, mãi đến sự tình thương lượng xong, Cung Phương Phương đều đã đi, hắn mới nhớ tới. Nô ứng biển bởi vì phát biểu luận văn số lượng không có đạt tiêu chuẩn, liền muốn hủy bỏ hắn giáo sư bình luận trước tư cách, còn muốn trừ đi hắn nghiên cứu khoa học tài chính, cái này quá máy móc, quá quan lại á. Nô ứng biển khóa ta nghe qua, nói rất tốt, ta nghe đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Dạng này một vị lao sư, các ngươi vậy mà cho là hắn không đủ tư cách định giá giáo sư, kia cái gì người như vậy mới có thể bình xét cấp bậc. Các ngươi đến hỏi qua các học sinh ý kiến sao? Không có một người nói hắn không tốt, nói lên Ngô ứng hải lao sư, người người giơ ngón tay cái lên Bạch Tô nói với Chu Hợp Đoá, nói đến phần sau có chút kích động. Hắn nói những lời này, không chỉ có là vì Ngô ứng biển, hơn nữa cũng là vì Lâm Nghiệp Đại học Văn học Viện. Năm ngoái Chu Hợp Đoá mời hắn gia nhập, hắn không sao cả loại do dự sẽ đồng ý. Hắn là bị Chu Hợp Đoá miêu tả hùng tâm tráng trí đả động, sự thật chứng minh lựa chọn của hắn là chính xác. Một năm xuống, Lâm Nghiệp Đại học Văn học Viện phát triển không ngừng, lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng, nay hạ càng là đại thủ bút, lập tức dẫn vào mấy vị đại tác gia, hắn cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Nhưng là, học viện phát triển, căn bản nhất còn muốn dựa vào chính mình, mà không phải dẫn vào mấy vị đại tác gia liền vạn sự đại cát. Nếu như trường học chế độ theo không kịp, như vậy coi như đem Tử Kim Văn học thưởng thiết lập tại nơi này đều vô dụng. Lần này hắn nghe nói Ngô ứng biển sự tình, đã cảm thấy việc này quá nói mỏ nhạt. Hắn nhận biết Ngô ứng biển, đối với người này hiểu khá rõ, biết hắn là cỡ nào ưu tú một vị lao sư, ở trường học thâm thụ các học sinh yêu quý, nhưng là tại, dạng này một vị lao sư lại liên tục 3 năm bình luận giáo sư không có bình luận bên trên. Đều là bởi vì một chút loạn thất bát tao nguyên nhân. Nếu như văn học viện muốn chân chính phát triển, liền nhất định phải nhanh thoát khỏi trước kia sơ cứng tư tưởng, đánh vỡ cũ ràng buộc, nhượng chế độ thôi động học viện phát triển. Bạch Tô tận tình khuyên bảo nói. Chu Hợp Đoá rất chân thành nghe hắn kể xong, cuối cùng biểu thị nhất định sẽ thật tốt trải vớt chuyện này. Theo tâm nói, ý kiến của nàng cùng Bạch Tô nhất trí, cảm thấy học viện bộ này vận hành hơn 10 năm chế độ đã nghiêm trọng lạc hậu, là thời điểm cải cách. Nàng năm trước mới chuyển tới Lâm Nghiệp Đại học Văn học Viện nhâm viện trưởng, năm thứ nhất tại quen thuộc nghiệp vụ, thăm dò trong trường học quan hệ nhân mạch, không dám coi thường hành động mù quáng, năm thứ hai tại bắt hoạch tâm nghiệp vụ, đưa ra 345 kế hoạch, năm thứ ba, cũng chính là năm nay, nàng mới có tinh lực chiếu cố mặt khác. Bạch lão sư ngươi yên tâm đi, ta đã an bài người tại trải vớt học viện quản lý chế độ, sẽ theo trên căn bản làm tốt cải cách.

là 50 vạn đại quân. Không phải 5 khối tiền, cái này cái gì lỗ thai nhỏ A Lý Tưởng tốn sức lại cho các nàng nói cái gì là 50 vạn đại quân, lại nói Viên Thiệu là ai. Đặc biệt tuyên bố không phải nhà các nàng cậu tử. Kể xong những này phía sau đã không muốn nói cố sự này, đây là nói đến Hừng Đông đều nói không hết. Nhìn xem tiểu tỷ muội sáng ngời có thân mắt to, Lý Tưởng quyết định chuyển biến sách lược, bất động thanh sắc ôn nhu diễn giải, một ngày này à, Tào Tháo, em, không đúng, là gấu nhỏ dẫn đầu 50 vạn đại quân đi Hoàng Hà phía Bắc đánh Viên Thiệu, hiện tại muốn qua sông, 50 vạn đại quân à, chúng ta tới đến một chút, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu, bảy, tám, chín. Đếm tới 99 thời điểm, tiểu tỷ muội ngủ thiếp đi. Phương diện này phải quy công cho chữ số Ả Dập tự mang thôi miên công năng, một phương diện khác phải quy công cho hướng tiểu viên ban ngày mang theo tiểu tỷ muội dày vào đủ, tinh lực phát tiết về sau, rất nhanh liền sẽ ngủ. Lý Tưởng vô vô tay, có chút đắc ý, căn dặn đường mẫu mèo còn chiếu cố tốt tiểu chủ nhân, sau đó đóng cửa tắt đèn, rời đi. Ngày thứ hai, Đậu Đậu tìm đến hắn tính sổ sách, em, không đúng, là chắc chắn, hỏi, tối hôm qua đến cùng có mấy người qua sông. 50 vạn đại quân. Chúng ta tối hôm qua đếm tới 99, còn có thật nhiều, tối nay chúng ta có thể tiếp tục số. Sư sư mất hứng nói thầm, nói dối cái cố sự không dễ nghe. Không dễ nghe Đậu Đậu nghe vậy, cũng nói như vậy, che lấy lỗ thai nhỏ đem đầu lắc ngoài ngoại. Người rời cái bại hoại. Người khi dễ tiểu tỷ tỷ. Đậu Đậu rốt cục kịp phản ứng, nàng cùng sư sư tối hôm qua là bị Lý Đại Tượng lừa gạt á. Nàng ôm lấy Lý Tưởng chân, lại nghĩ ở phía trên lưu lại một cái dấu nước miếng. Mãi đến Lý Tưởng đáp ứng buổi tối cho các nàng nói một cái tiểu vương tử cố sự, là thật tiểu vương tử, không phải gấu nhỏ như thế. Chương 722, tiểu vương tử. Đêm đó tham gia lão nhân cùng biển đọc sách chia sẻ sau đó, Lý Tưởng cùng Bạch Tô đơn độc trò chuyện một hồi ngày, lúc ấy, Lý Tưởng đã hỏi tới Bạch Tô sách mới sáng tác tình huống, mà Bạch Tô cũng tò mò hỏi thăm Lý Tưởng có hay không cấu tứ sách mới ý nghĩ. Mặc dù lão nhân cùng biển lực ảnh hưởng vừa mới bắt đầu, nhưng là dù sao quyển sách này đã viết xong, đến tiếp sau là tuyên truyền cùng xuất bản công tác, đối Lý Tưởng đến nói, có thể hơi rảnh rỗi, đem tinh lực để chống, suy nghĩ sách mới. Người trẻ tuổi liền nên bắt lấy lập tức sáng tác nhiệt tình. Linh cảm loại vật này, ai cũng không biết lúc nào đến, nhưng có thể khẳng định là, trưởng thành theo tuổi tác, linh cảm sẽ dần dần giảm bớt, tác ra tinh lực cũng sẽ không tốt. Đối đặc biệt tiêu hao thể lực cùng tinh lực sáng tác công việc này mà nói, tuổi trẻ thật sự là sáng tác thời gian quý báu. Bạch Tô sở dĩ như vậy vội vã theo Lý Tưởng nâng sách mới, không phải tùy tiện hỏi một chút, mà là bắn tên có đích. Hắn có chính mình tiểu tâm tư. Hiện tại đến xem, Lý Tưởng tinh lực chủ yếu đặt ở ca sự nghiệp bên trên, đối sáng tác nghề này chuốt xuống đối lập muốn thiếu. Đây không phải Bạch Tô kỳ vọng, hắn hy vọng Lý Tưởng có khả năng tập trung tinh lực tại sáng tác bên trên, không ngừng cố gắng, tên lưu sử sách. Còn ca hát, hắn không phản đối, nhưng hy vọng Lý Tưởng thiếu hoa một chút tinh lực. Hắn chỉ có thể rất uyển chuyển nói, mà không tốt trực tiếp nâng. Lý Tưởng nghiêm túc nghĩ tới sách mới sự tình, lúc đầu nghĩ nghỉ một chút, nhưng là đi qua tiếp xuống mấy đêm rồi, rất nhanh có đầu mối. Bởi vì Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư tiểu bằng hữu đắm chìm tại tiểu vương tử điện ảnh tình tiết bên trong, ma chướng đồng dạng, cuốn lấy hắn nói tiểu vương tử cố sự, không phân ban ngày hay là đêm tối. Các nàng không muốn nghe gấu nhỏ mang 50 vạn đại quân qua sông cố sự, nói đây là cái gì cố sự nha, đây là đi ngủ cảm giác còn để tiểu bảo bảo học toán thuật. Tiểu bảo bảo mệt chết ở trên giường xử lý. Các nàng không muốn nghe cái này, các nàng muốn nghe thật tiểu vương tử cố sự, Lý Tưởng tự biết lừa gạt không được các nàng, thế là liền nói một cái thật tiểu vương tử cố sự. Lúc trước nha, có một cái tiểu vương tử, hắn ở tại một cái cùng thân thể của hắn không chênh lệch nhiều tinh cầu bên trên, hắn hy vọng có một người bạn. Cái này tiểu vương tử gặp máy bay rơi xuống tại sa mạc Sahara bên trong ta, mời ta cho hắn họa một con dê, cứ như vậy. Ta cùng cái này trang phục quái dị tiểu vương tử thành hảo bằng hữu, về sau ta mới biết được, tiểu vương tử không phải người địa cầu, hắn ở tại một cái khác tinh cầu bên trên, ta có trọng yếu căn cứ phán đoán tiểu vương tử đến từ viên kia tiểu hành tinh liền là B612. Viên này tiểu hành tinh khoảng chừng năm 1909 bị một cái thổ nhĩ kỳ nhà thiên văn học dùng kính viễn vọng nhìn thấy qua một lần. Nó lớn nhỏ, so một tòa phòng ốc rộng không có bao nhiêu. Tiểu vương tử liền ở tại viên này tiểu hành tinh bên trên. Lý Tưởng chỉ là tâm huyết dâng trào, cho tiểu tỷ muội nói cố sự này, kết quả đã phát ra là không thể ngăn cản. Các nàng đối cái này tiểu vương tử ưa thích không rời, mỗi ngày đều muốn nghe, nếu không liền không chịu được nổi, thời khắc nhớ nhung tiểu vương tử vận mệnh, ước mơ hắn lại một lần mạo hiểm, suy đoán hắn chạm tiếp theo sẽ gặp phải hạ người gì, đương nhiên cũng không hoàn toàn là người, còn có thể là tiểu động vật hoặc là một loại nào đó đáng yêu thực vật. Tóm lại, tiểu vương tử lấy không có gì sánh kịp mị lực xông vào tiểu tỷ muội chuyện kể trước khi ngủ bên trong, cũng cấp tốc chinh phục các nàng tiểu tâm tâm, vì thế, còn mang đến rất nhiều tốt đẹp tác dụng phụ, ví dụ như đậu đậu đối vẽ tranh càng thêm để tâm, mà không phải 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Nàng bắt đầu nghiêm túc vẽ tranh, học tập tiểu vương tử cố sự, họa dê, họa dọa người mãng xà, họa đại tượng. Đương nhiên cũng có bất hảo tác dụng phụ, đó chính là tiểu tỷ muội ồn ào muốn nuôi tiểu hồ ly, còn muốn trồng hoa hồng, còn muốn tìm một cái quốc vương, tìm một con rắn. Tóm lại liền là tận một chút cổ quái kỳ lạ chú ý. Xét thấy loại tình huống này, Lý Tưởng quyết định vậy liền đem cái series này cố sự nói tiếp đi, cũng tỉnh hắn luôn luôn muốn vì nói cái gì chuyện kể trước khi ngủ mà phiền não. Vì để tránh cho quên, để cố sự nói sinh động hơn thú vị, Lý Tưởng bắt đầu trước tiên đem những này tiểu cố sự nhất nhất viết xuống đến. Một tuần lễ về sau, tiểu vương tử quyển sách này hình thức ban đầu sơ hiện. Lý Tưởng đang lo không có sách mới cấu tứ, hiện tại có, sán. Tiểu vương tử mặc dù là chuyện cổ tích, nhưng là quyển sách này lai lịch không nhỏ, tiếng vọng cực lớn, danh xưng tiểu hài đại nhân đều có thể xem chuyện cổ tích sách. Trong đó mỗi một cái tiểu cố sự đều tràn đầy nhân sinh cảm ngộ, là lấy nhi đồng thị giác đang tìm kiếm sinh mệnh chân lý, ảnh hưởng tới một đời lại một đời người. Quyển sách này thậm chí cầm tới thế giới khoa huyễn giới cao nhất giải thưởng, Victor Hugo thưởng. Đêm nay, Lý Tưởng lại bắt đầu cho tiểu bằng hữu nói chuyện kể trước khi ngủ. Ai, cái này mấy đêm rồi, tiểu bằng hữu 10 phần ngoan, còn chưa tới buổi tối 10 giờ đâu, các nàng liền ngoan ngoãn nằm ở trên giường, trong ngực ôm hôm nay phần có thể tới dự thính cô sự tiểu động vật búp bê, nháy mắt to chờ đợi các nàng đại tượng ca ca. Hướng tiểu viên treo gẹo nói tiểu tỷ muội đi ngủ biến quy luật, chưa từng như thế nghe lời qua, để Lý Tưởng đem cái này tiểu vương tử cố sự biên lâu một chút, tốt nhất một mực biên đến các nàng 18 tuổi. Đây là nghĩ vung nổi không chịu trách nhiệm đâu. Nghĩ hay thật. Hiện tại, tiểu tỷ muội cứ như vậy nằm ở trên giường, nháy a mắt to, chờ đợi Lý Tưởng kể chuyện xưa. Lý Tưởng, gấu nhỏ dẫn đầu 50 vạn đại quân muốn qua sông đánh Viên Thiệu, hiện tại đại quân muốn qua sông, chúng ta bắt đầu đếm xem. A ba ta không nghe, ta không nghe. Đầu đầu vội vàng che lại lỗ tai nhỏ, lo lắng bị thôi miên. Lần trước chính là như vậy bị thôi miên, hại nàng cái gì đều không nghe thấy liền ngủ, một giấc đến hừng đông. Sư sư cũng tranh thủ thời gian che lại chính mình lỗ tai nhỏ, chu miệng nhỏ nhìn về phía đại tượng ca ca, có chút bất mãn ý đâu. Ha ha ha buông xuống thai, nói đùa với các ngươi, chúng ta tới nói tiểu vương tử cố sự đi, hôm nay hắn sẽ gặp phải một cái quốc vương. Tiểu tỷ muội lúc này mới đem để tay xuống, dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ chuẩn bị đi theo tiểu vương tử tiếp tục mạo hiểm. Tiểu vương tử viếng thăm một cái tiểu hành tinh, nơi này ở một cái quốc vương. Quốc vương mặc dùng màu đỏ tím cùng nền trắng hoa đen da lông làm thành đại lễ phục, ngồi tại một cái rất đơn giản nhưng lại mười phần uy nghiêm trên bảo tọa. Khi hắn trông thấy tiểu vương tử lúc, hô lên, a, tới một cái thần dân. Tiểu vương tử không quen biết quốc vương, nhưng là tại những cái kia quốc vương trong mắt, thế giới là phi thường đơn giản, tất cả mọi người là thần dân. Quốc vương nhìn thấy tiểu vương tử ngáp, liền nói, ta cấm chỉ người ngáp. Tiểu vương tử xấu hổ nói, ta thực sự nhịn không được, ta lặn lội đường xa đi tới nơi này, vẫn chưa có ngủ đâu. Đậu đậu lúc này chen vào nói nàng chuẩn bị đi ngủ cảm giác ca, nàng ngay tại nghe ca ca nói chuyện kể trước khi ngủ. Lý Tường nói, ngươi không cần nói, thật tốt nghe cố sự. Ngươi mệnh lệnh tiểu tỷ tỷ sao? Tốt, ta lệnh cho ngươi. Tuân mệnh vị đại tượng. Lý Tường tiếp tục nói, quốc vương nói vậy được rồi, ta lệnh cho ngươi ngáp. Khá hơn chút năm qua ta chưa từng nhìn thấy bất luận kẻ nào ngáp. Với ta mà nói, ngáp ngược lại là chuyện mới lạ. Tới đi, lại ngáp một cái. Đây là mệnh lệnh. Tiểu vương tử nói, này cũng gọi ta có chút khẩn trương. Ta đánh không ra ngáp tới. Quốc vương trả lời nói, như vậy ta. Mệnh lệnh ngươi bỗng nhiên ngáp, bỗng nhiên. Đậu đậu càng nghe càng cảm thấy cái này quốc vương rất quen thuộc, giống như bạn tốt của nàng, sư sư cũng có cái này loại cảm giác. Làm đằng sau lại nghe được quốc vương mệnh lệnh tiểu vương tử có thể ngồi xuống, có thể hỏi hắn vấn đề. Các nàng rốt cục nhớ tới á. Cái này quốc vương cùng tiểu linh giống như. Nhà trẻ đối thuộc linh tiểu bằng hữu luôn yêu thích nói, ta đồng ý ngươi đứng lên, ta đồng ý ngươi nói chuyện với ta đồng ý ngươi cùng ta chơi. Cái này không phải liền là cái này quốc vương sao? Ai vịt, lần này ghê gớm, đậu đậu sư sư lập tức thỉnh cầu, có thể hay không đem tiểu văn lão sư cũng nói đến cô sự bên trong đi, liền nói, em ba tiểu văn lão sư tại nàng tiểu hành tinh lên nuôi một đầu đại tượng, bọn hắn là bạn tốt, còn kết hôn đâu? Sinh một cái tượng bảo bảo. Được rồi, đêm nay, Lý Tưởng không cần nói, nghe tiểu tỷ muội ngươi một lời ta một lời, đem tiểu văn lão sư cùng một đầu đại tượng biên vào cố sự bên trong, thật sự là một đoạn xúc động lòng người hoàn mỹ tình yêu cố sự à, để người khó chịu muốn khóc.

tiểu tỷ muội liền chịu khó cho mèo A chó A tắc kè hoa A chuẩn bị đồ ăn đi. Lý Tưởng đi vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh nhìn một chút, nguyên liệu nấu ăn rất phong phú. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên buổi sáng chuẩn bị rất nhiều, rửa tay một cái, quyết định động thủ làm cơm tối. Tối nay, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên bái phòng bằng hữu đi. Hướng Tiểu Viên một cái bạn học thời đại học từ nước ngoài trở về, triệu tập năm đó cùng túc xá ba cái tốt tỷ muội cùng một chỗ gặp mặt. Bởi vì đều sẽ mang lão công xuất hiện, vì lẽ đó Lý Triều cũng bị Hướng Tiểu Viên mang đi. Bọn hắn buổi sáng liền đi, buổi chiều Hướng Tiểu Viên phát tin tức tới, nói muốn ăn cơm tối mới trở về, để Lý Tưởng mang tiểu tỷ muội đi ra bên ngoài tự mình giải quyết, hoặc là đi bé heo tiệm cơm. Lý Tưởng cái nào đều không có đi, về nhà quyết định tự mình động thủ làm. Hắn bên này vội vàng rửa rau thái thịt, cho ăn xong sủng vật đậu đậu sư sư tò mò đi vào cửa phòng bếp, tàu nhào nhìn xem hắn nghị luận lên. Cắp cắp đang nấu cơm liệt. Trái bưởi nhỏ mụ mụ tìm tới a, mẹ của chúng ta không thấy nha. Mụ mụ đi nơi nào? Ba của chúng ta cũng không thấy a, trước kia đều là ba ba làm cơm tối. Ba ba đi nơi nào? Ai, chúng ta thật đáng thương vịt, ba ba mụ mụ không cần chúng ta a, sư sư, ngươi có muốn hay không khóc? Sư sư mơ hồ, lắc đầu, im lặng biểu thị nàng không muốn khóc, thực sự là, cái này không có gì tốt khóc đi, ba ba mụ mụ cũng không phải không trở lại. Đầu đầu lại thiên mã hành không nói ra, ta rất muốn cùng đại tượng sinh hoạt chung một chỗ nhà, như thế ta liền sẽ rất hạnh phúc. Sư sư gật đầu, nói, sư sư cũng muốn. Lý Tưởng nghe trộm được, tâm lý đắc ý, nghĩ thầm không uổng công vốn đại ca như thế thích các người, rốt cục thu được hồi báo, sau đó tràn đầy phấn khởi một bên nấu cơm một bên tiếp tục nghe lén. Lại phát hiện nội dung không có vui vẻ như vậy, bởi vì Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cùng Lý Sư Sư tiểu bằng hữu bắt đầu thảo luận nếu như cùng đại tượng sinh hoạt chung một chỗ lời nói, như vậy mỗi ngày muốn an bài hắn làm cái gì, nghe các nàng an bài sống, hắn không giống như là ca ca, càng giống là người. Hầu, nam buộc. Đối với không vui nội dung, Lý Tưởng tự động che đậy tại thai bên ngoài, không muốn nghe, để tránh phá hủy hảo tâm tình. Đơn giản làm 3 món ăn một món canh, bưng lên bàn ăn. Căn dặn nói chuyện phiếm trò chuyện cái không xong tiểu tỷ muội rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Hương vị thế nào? Lý Tưởng hỏi tiểu tỷ muội. Giới cái phải thêm điểm muối. Đầu đầu nói, ngón tay nhỏ chỉ một đạo cà chua muộn bông cải. Ta nếm thử. Lý Tưởng tin là thật, nếm nếm, căn bản không nhạt ta, lại thêm muối liền không có cách nào ăn. Giới cái phải thêm điểm bột ngọt. Đầu đầu có chỉ vào một đạo dầu muộn tôm bự nói. Lý Tưởng kẹp một đầu tôm bự ăn, hương vị cũng rất bình thường, không cần thêm bột ngọt. Hắn bởi vậy xác định, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu là tại bịa chuyện, ra vẻ hiểu biết, liền mặc kệ nàng. Mặc dù Lý Tưởng không có ý định Lý Đậu Đậu, nhưng là Đậu Đậu rất muốn Lý Tưởng a cái này tiểu bằng hữu ăn một đầu tôm bự về sau, thở dài một hơi, nói, đại tượng, ta rất muốn cùng ngươi hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ vịt. Sư sư hì hì nở nụ cười. Lý Tưởng, cho là ta không nghe thấy các ngươi tại cửa phòng bếp nghị luận lời nói sao. Muốn cùng ta sinh hoạt chung một chỗ là bởi vì muốn đem ta xem như người hầu đến dùng đúng đi, chính mình tốt cái gì đều không làm, làm một cái hàng thật giá thật tiểu công chúa. Lý Tưởng biểu thị cự tuyệt, bởi vì muốn cùng hắn cuộc sống hạnh phúc ở chung một chỗ nữ hài tử rất nhiều, không thiếu Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Đậu Đậu đối Lý Đại Tượng cự tuyệt nàng rất tức giận chỉ trích hắn không thích muội muội, hơn nữa muốn trả thù hắn, quyết định còn là cùng tiểu vương tử cuộc sống hạnh phúc ở chung một chỗ đi. Dạng này, Lý Đại Tượng liền chống đi ra. Sư sư lập tức nhấc tay xin, đem Lý Đại Tượng muốn đi. Nàng muốn cùng Đại Tượng ca ca cuộc sống hạnh phúc ở chung một chỗ. Đậu Đậu, hôm nay ba ba mụ mụ không có ở, rốt cục không ai cấm chỉ lúc ăn cơm tối nói chuyện à, tiểu bằng hữu vừa ăn vừa ba lạp, nói chuyện rất khai phóng. Thẩm Dương một nhà tư trù bên trong, một đoàn người cũng tại náo nhiệt ăn cơm. Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều đang ở bên trong, trừ cái đó ra, còn có mặt khác ba cặp đôi vợ chồng trung niên. Đây đều là Hướng Tiểu Viên đại học lúc ký túc xá hảo tỷ muội cùng các nàng lão công. Hướng Tiểu Viên đại học là tại Thẩm Dương học viện âm nhạc Dương Cầm hệ đọc. Hôm nay các nàng một đoàn người khó được đoàn tụ, chạm thứ nhất liền đi học viện âm nhạc ôn lại lúc trước thanh xuân dấu chân. Đảo mắt nhoáng một cái liền sẽ gần 20 năm trôi qua, thật sự là một cái búng tay tuế nguyệt như dòng nước trôi qua im ắng. Lúc trước khí phách phong hoa đi ra cửa trường bốn nữ hải, bây giờ đã thân là vợ người mẹ người, để người cảm khái rất nhiều. Trong trường học các nàng còn gặp được lúc trước lão sư. Các lão sư cũng còn nhớ rõ mấy người các nàng đâu, đặc biệt là Hướng Tiểu Viên, không thể không khiến người ấn tượng khắc sâu. Tham viếng trường học về sau, Hướng Tiểu Viên sung làm hướng dẫn du lịch, dẫn mọi người tại Thẩm Dương nội thành đi dạo. Kỳ thật, những này cảnh điểm các nàng lúc trước học đại học lúc đều đi qua. Khi đó, bốn cái nữ hải tử mới từ cả nước các nơi đi vào tổ quốc thủ đô, đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập tò mò,

ngươi đi nhìn xem đậu đậu sư sư, để các nàng rời giường, ngươi ba vị A-di đều là đến xem các nàng. Lý Triều nói. Lý Tưởng Kỹ càng hỏi, hiểu rõ rõ ràng phía sau chính mình trước rửa sạch xong, đến gian phòng bên trong thay đổi áo ngủ, thay đổi một thân quần áo ngủ, sau đó trở về đậu đậu sư sư gian phòng bên trong, đem tiểu tỷ muội kêu lên giường. 8 giờ sáng, tiếng chuông cửa vang lên, Lý Tưởng phỏng đoán hẳn là bọn hắn tới, đứng dậy đi mở cửa, đậu đậu sư sư lon ton theo sau lưng, đối trong truyền thuyết ba cái A-di hiếu kỳ không thôi. Chỉ là sư sư có chút sợ người lạ, rơi sau lưng đậu đậu, rôi ra cái đầu nhỏ ra bên ngoài nhìn. Mở cửa phòng, quả nhiên là các nàng, hướng tiểu viên dẫn đầu, Lý Tưởng nghiêng người đem tất cả mời đến phòng. Đậu đậu sư sư gặp một lần, cũng liền bận biểu tránh ra, sát bên Lý Tưởng, tay nhỏ cong tại sau lưng, song song dán tường đứng đấy, ngẩng lên cái đầu nhỏ, lại là hiếu kỳ lại là sợ hãi mà nhìn xem một nhóm người xa lạ vào các nàng nhà. Lý Tưởng đối hướng tiểu viên ký túc xá tỉ muội có ấn tượng, mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng là bộ dáng biến hóa không lớn, liền là có khả năng cảm nhận được dấu vết tháng năm. Vương Diễm, Trương Viện Viện, Vương Đại trong ba người, hắn tại năm trước gặp qua Trương Viện Viện, Vương Diễm lời nói, lần trước gặp mặt hẳn là năm, 6 năm trước chuyện. Đến mức Vương Đại, thời gian liền càng lâu, lần trước gặp mặt ấn tượng tồn lưu tại ký ức bên trong, đã nghĩ không ra là thời điểm nào, tóm lại khi đó hắn còn tốt nhỏ. Ba người các nàng biến hóa không lớn, Y Lệ Nguyên có thể tùy tiện bị nhận ra, nhưng là Lý Tưởng biến hóa cũng quá lớn, để tiến đến ba người kinh ngạc thật lâu. Nếu không phải tại tin tức lên thường xuyên có thể nhìn thấy hình của hắn cùng video, cái này nếu là trên đường gặp phải, tuyệt đối nhận không ra. Ta năm trước gặp qua Lý Tưởng, lúc ấy hắn còn là cái đại hài từ đâu, hiện tại cũng như cái đại nhân. Trương Viện Viện ngẩng đầu khoảng cách gần dò xét Lý Tưởng, cảm thán nói. Lần trước nàng nhìn thấy Lý Tưởng còn tại đọc lớp 11, mặc một thân đồng phục, một mặt non nớt, hiện tại hoàn toàn khác biệt, mặc dù Y Lệ Nguyên có khả năng nhìn ra tuổi tác rất nhẹ, nhưng là khí chất. Trang phục thay đổi hoàn toàn loại, hai đầu lông mày anh tư bừng bừng, ôn nhuận mà ổn trọng, thật giống cái nghệ nhân minh tinh, à, không đúng, liền là cái thành thục nghệ nhân minh tinh. Còn nhớ rõ A-di sao? Vương Đại tò mò một bên dò xét Lý Tưởng, một bên hỏi. Lý Tưởng cười hồi đáp, đương nhiên nhớ kỹ, ngươi là ta lông mày A-di. Vương Đại tán thưởng Lý Tưởng tuấn tú lịch sự, lập tức ngạc nhiên nhìn về phía song song dán tường đứng đấy tiểu tỷ muội. Ai nha, quá đáng yêu à. Mặc giống nhau gấu trúc nhỏ dép lê, màu xanh da trời cao bồi móc treo quần đùi quần, một cái là màu hồng áo thun, một cái là màu trắng áo thun, đều là tóc dài đâm thành viên thuốc đầu, con mắt lỗ mũi khuôn mặt giống nhau như lúc, liền là một cái mập một chút, một cái gầy một chút. Chuyện này đối với tiểu khả ái, nho nhỏ, mắt to theo các nàng vào cửa liền rơi trên người các nàng, nhưng lại không dám nói lời nào, hiển nhiên sợ người lạ. Bởi vì các nàng tồn tại, phảng phất toàn bộ thế giới đều sinh động. Gặp nàng nhìn qua, ánh mắt sau khi va chạm, xuyên màu hồng áo thun tiểu muội muội lập tức cúi đầu, không còn dám nhìn nàng, mà đổi thành một cái tiểu muội muội Y Lệ Nguyên hung hăng nhìn thấy nàng, thanh tịnh sạch sẽ trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ, cũng không lộ vẻ sợ. Các ngươi tốt, các ngươi là đậu đậu sư sư sao? Vương Đại cố nén ôm lấy các nàng xúc động, mà là tràn ngập tính trẻ con đi đi lên, cách 5-6 bước liền ngừng, ngồi xổm xuống cùng các nàng nhìn thẳng, mặt mũi tràn đầy tự ái. Đậu đậu mắt to hùng ngục chuyển, đầu tiên là nhìn một chút bên người sư sư. Phát hiện sư sư túi đầu đá dày, thế là nhìn về phía hướng tiểu viên, thấy mụ mụ cười gật đầu, đầy mắt cổ vũ, thế là tò mò hỏi, ngươi là ai? Ta là mẹ ngươi mụ hảo bằng hữu, ngươi lông mày A-di, ngươi là tỷ tỷ còn là muội muội. Ta là tỷ tỷ. Vậy ngươi liền là đậu đậu rồi. Đối vịt, ngươi biết tên của ta. Có người hướng ta giới thiệu ngươi nha, bên cạnh ngươi chính là muội muội sư sư sao? Sư sư. Vương Đại rất có kiên nhẫn. Vẻ mặt ôn hòa cùng đậu đậu sư sư nói chuyện phiếm, tiêu trừ cảm giác xa lạ. Đợi đến ăn điểm tâm thời điểm, nàng đã cùng tiểu tỷ muội hòa mình. Nàng theo nước Mỹ trở về, đặc biệt dẫn đậu đậu sư sư lễ vật, là một đôi bà bi. Đối tiểu tỷ muội đến nói, các nàng đối loại này xinh đẹp, mặc váy công chúa bé con căn bản không có sức chống cự, nháy mắt bị bắt làm tù binh, ôm bé con ưa thích ghê gớm. Ăn xong điểm tâm, Vương Đại đám người muốn đi, rời đi Thẩm Dương, riêng phần mình về nhà. Vương Đại quê quán tại Nam Kinh, Trương Viện Viện tại Hồng Đều, mà Vương Diễm tại Vũ Hán. Lần này bởi vì Vương Đại về nước, mọi người lâm thời quyết định đến Thẩm Dương gặp nhau, gặp mặt một lần, lại đến trường học cũ nhìn một chút, bái phỏng đã từng các lao sư. Vương Đại là thật ưa thích đậu đậu sư sư, ôm các nàng nói rất lâu thì thầm, rời đi thời điểm vành mắt đều đỏ. Nói với tiểu viên, như thế ưa thích tiểu tỷ muội, thẳng thắn, ngươi nhận các nàng làm con gái nuôi đi. A, Vương Đại giật nảy cả mình, lập tức một trái tim nhảy lên kịch liệt. Là thật tâm động, khẩn trương hỏi, có thể, có thể chứ? Hướng tiểu viên nhìn về phía Lý Triều. Lý Triều một ánh mắt, nàng liền hiểu ý tứ, hắn không có ý kiến, thế là nói với Vương Đại, trước kia lúc đi học, ngươi không phải nói tương lai ta làm mụ mụ, ngươi muốn làm bảo bảo mẹ nuôi sao? Đậu đậu sư sư rất thích ngươi, làm mẹ nuôi vừa vặn. Ý nghĩ này là hướng tiểu viên vừa rồi mới xuất hiện, nhưng là cũng có thể nói là chuẩn bị đã lâu đi. Nàng một mực biết Vương Đại tâm bệnh, muốn con cái lại một mực chưa thể toàn nguyện, hôm nay nhìn thấy nàng như thế ưa thích đậu đậu sư sư, đậu đậu sư sư cũng rất thích nàng, mở miệng một tiếng lông mày a gì, đều vô cùng thân thiết, thế là tâm lý liền một cách tự nhiên toát ra ý nghĩ này. Nàng nghĩ thầm, để Vương Đại nhận đậu đậu sư sư làm con gái nuôi, mặc dù y lý nguyên không thể giải quyết Vương Đại tâm bệnh, nhưng là chí ít có thể có chút trợ giúp, có thể có chỗ an ủi. Một bên Trương Viện Viện cùng Vương Diễm nháy mắt minh bạch hướng tiểu viên dụng tâm lương khổ, không có tới tham gia náo nhiệt tranh cướp giành giật làm đậu đậu sư sư mẹ nuôi, mà là phụ họa hướng tiểu viên lời nói, nói với Vương Đại cái chủ ý này rất tốt. Vương Đại thấy hướng tiểu viên là nghiêm túc, chịu đựng kích động trong lòng hỏi tham đậu đậu sư sư có nguyện ý hay không nhận nàng làm mẹ nuôi. Sư sư không rõ mẹ nuôi ý tứ, khó khăn nói, lông mày a di, chúng ta có mụ mụ nha. Ngón tay nhỏ chỉ hướng tiểu viên. Mặc dù nàng rất ưa thích trước mắt lông mày a di, nhưng là hắn đã có mụ mụ, liền không thể lại nhận mụ. Nàng không thể có lỗi với mụ mụ a. Đậu đậu thì tò mò hỏi cái gì là mẹ nuôi. Hướng tiểu viên hướng các nàng giải thích cái gì là mẹ nuôi, sau đó lại thứ hỏi các nàng có nguyện ý hay không nhận lông mày a di là mẹ nuôi. Tiểu tỷ muội lúc này không do dự, vui sướng gật đầu đồng ý, chủ yếu là bã bỉ quá đáng yêu a, các nàng ưa thích ghê gớm. Tất nhiên mụ mụ cùng lông mày A-di muốn các nàng nhận mẹ nuôi, vậy liền nhận đi, dù sao các nàng cũng vẫn là không có quá minh bạch mẹ nuôi là cái gì, chỉ cần đừng đem các nàng ôm đi là được rồi. Vương Đại lập tức đem đôi này tiểu khả ái ôm vào trong ngực, trong miệng càng không ngừng nhắc tới cảm ơn, nước mắt không thể khống chế chảy xuống. Đây là chuyến này về nước thu hoạch ngoài ý muốn, để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, hạnh phúc tới đột nhiên như thế. Chương 729, ngươi thế nào không thượng thiên đâu? Bởi vì lâm thời nhận một đôi con gái nuôi, Vương Đại quyết định trì hoãn nửa ngày về Nam Kinh, mang theo đậu đậu sư sư đến thương trường mua khá hơn chút tiểu y y phục nhỏ đồ chơi. Lý Tưởng cũng chống đi nửa ngày thời gian đến, bồi tại bên cạnh bọn họ. Mãi đến ăn cơm trưa, đem Vương Đại cùng nàng lao công đưa đến sân bay rời đi về sau, đậu đậu cùng sư sư mới mắt to trừng lớn mắt, hôm nay có chút mơ hồ vọng, còn không có hiểu rõ chuyện ra sao liền có thêm một cái mụ mụ, còn có xe bên trong thật nhiều xinh đẹp quần áo trẻ em nhỏ đồ chơi. Không phải đang nằm mơ sao? Đậu đậu tóm lấy hài nhi mập, ngứa một chút, đau đau, không giống như là đang nằm mơ, lại ôm lấy Lý Đại Tượng bắp đùi gặm một cái, lưu lại đầy miệng ngụm nước, sau đó không ngạc nhiên chút nào bị Lý Đại Tượng níu qua xách đi qua, xách vải rách bé con đồng dạng, rốt cục 100% xác định, nàng không phải đang nằm mơ vịt. Sư sư cũng có chút mơ mơ hồ hồ, mặc dù hướng tiểu viên cho nàng giải thích qua cái gì là mẹ nuôi, nhưng tiểu bằng hữu ý thì nguyên nghĩ mãi mà không rõ. Một cái tiểu bảo bảo làm sao lại có hai cái mụ mụ đâu, đây là không đúng à, mụ mụ có phải là nghĩ không muốn nàng à. Tiểu Lý lao sư có cái này loại lo lắng, vì lẽ đó cả ngày đều theo sát hướng tiểu viên bên chân, mụ mụ đi nơi nào, nàng liền theo đi nơi nào, dù là mụ mụ đi về đúc cờ, nàng cũng chuyển đầu ghế đầu ngồi ở ngoài cửa chờ lấy, còn không ngừng cùng người ở bên trong nói chuyện, để phòng mụ mụ bị nước trôi đi. Đi hình to sở vỉ vợ sản xuất phương động tác rất nhanh. Hôm trước vừa thương lượng lấy ra phòng bán vé 1.000 vạn quên đi ra ngoài, ngày này liền làm một cái nghi thức, Hà Hạo Toàn, Hoa Lan Ảnh Thị Lan Tổng cùng với Lý Tưởng, còn có Lý Bình Vân mấy vị diễn viên chính cũng cùng nhau có mặt đơn giản nhưng là lòng trọng quên tặng nghi thức, hiện trường đến hơn 50 nhà các tạp chí lớn. Bây giờ đi hình to sở vị vở chế bá hoa hạ điện ảnh thị trường, tới tương quan bất kỳ một cái nào tin tức đều có người xem, huống chi là quên tiền cho bệnh bạch huyết hội ngân sách loại này đại tin tức. Ngoại giới đối với cái này bình luận đương nhiên là khen ngợi như nước thủy triều, kiếm tiền nhưng không quên gốc, để người rất có hảo cảm. Khoản này 1.000 vạn tài chính là Hoa Lan Ảnh Thị đi đầu cung cấp tiền, bởi vì phòng bán vé chia hoa hồng còn chưa có đi ra, vì lẽ đó theo phòng bán vé bên trong rút ra tạm thời làm không được. Lan Tổng thuận dòng làm ân tình, chủ động đưa ra nàng bỏ ra số tiền kia, trở về sau phòng bán vé chia hoa hồng tới sổ phía sau trực tiếp từ đó vạch lấy, để tránh còn muốn Lý Tưởng, Hà Hạo Toàn tự móc tiền túi. Bởi vì quên tặng nghi thức nguyên nhân, Hà Hạo Toàn buổi tối đến rạng sáng mới ngủ, ngày thứ hai đồng hồ báo thức vang động trời, mới đem hắn cho đánh thức, đồng thời chuông điện thoại di động cũng đang vang lên. Hà Hạo Toàn mơ hồ vướt vướt mặt, theo trên tủ đầu giường cầm điện thoại di động lên xem xét, bỗng cảm giác không tốt, điện thoại điện báo nhắc nhở là Trần Khải. Hắn lập tức nhớ lại, buổi sáng hôm nay 8 giờ muốn đi xem phim,

ai có thể 100% bảo đảm hắn viết liền nhất định thích hợp, ngươi nói đúng hay không? Nói thì nói như thế, Hà Hạo Toàn vẫn còn không đầy một đường nói thầm, lý tưởng kia là huynh đệ của ta à, hắn viết ca ngươi còn không hài lòng, ngươi thế nào không thượng thiên đâu? Chương 730, khách tới ngoài ý muốn. Có thể hay không chớ ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện? Cà ca choáng đầu. Lý tưởng đối vây quanh bàn đọc sách không ngừng xoay vòng vòng đầu đầu nói. Thằng con nít này không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, ăn cơm tối phía sau liền theo sau lưng hắn, một đường theo vào thư phòng, mời hắn cùng với nàng cùng nhau chơi đùa, bị cự tuyệt phía sau chưa từ bỏ ý định, vây quanh bàn đọc sách xoay vòng vòng, không ngừng nói thầm. Tiểu tỷ tỷ đang tản bộ vịt. Đầu đầu dừng bước lại, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, lập tức lại con tay nhỏ vây quanh hắn xoay quanh. Ngươi có thể hay không đi sư sư nơi đó, xem ba chú heo con xây nhà không tốt sao? Đầu đầu nghe vậy, lại ngừng lại, ngẩng lên cái đầu nhỏ, tức giận nói, đại tượng ngươi có phải hay không không thích tiểu muội muội? Hừ, luân gia có mẹ nuôi đâu, để mẹ nuôi giáo huấn ngươi. Ai u, cái này tiểu bằng hữu từ khi có mẹ nuôi về sau, liền đắc ý ghê gớm, coi là dạng này liền có thể vượt trên ca ca một đầu. Hôm nay trước cơm tối mới vừa cùng nàng mẹ nuôi Vương Đại đánh một cái video điện thoại, hiện tại đang ở tại tinh lực không chỗ phát tiết thời điểm. Lý tưởng không nói hai lời, đem cái này tiểu bằng hữu mang theo ra thư phòng, đi vào phòng khách, mở TV, liền lên trò chơi, nói, đến, không có việc gì khiêu vũ đi, ngươi không phải nghĩ luyện múa sao. Trước đi theo chạy bằng điện gấu nhỏ nhảy, nhảy tốt, ta liền cho ngươi mời vũ đạo lao sư. Cắt. Đầu đầu nhìn thấy trên TV xuất hiện một đầu lạnh lùng gấu nhỏ. Cái này gấu nhỏ mang theo một đỉnh màu đỏ mũ lưỡi chai, mang theo thai nghe, còn có một bộ cực lớn kính râm, đem cả khuôn mặt che khuất hơn phân nửa, chỉ lộ ra một cái đen nhánh gấu lỗ mũi. Hắn mặc một bộ màu đỏ bó sát người áo thun, đen nhánh quần bó, toàn thân bước lên thiểm điện, kình bạo âm nhạc vang lên, hắn đặc biệt có sức lực chống nạnh xoay cái mông, một bộ khốc lật ra dáng vẻ. Đây là vũ đạo máy móc điện lực gấu nhỏ. Lý tưởng hôm nay mua được trò chơi, dùng để điều động lý đầu đầu tiểu bằng hữu. Đầu đầu xem xét, lập tức bị rời đi lực chú ý, ra dáng địa học nhảy. Lý tưởng thấy thế, lặng lẽ rút đi, trở lại thư phòng, thấy sư sư còn uốn tại ghế sofa lên xem phim hoạt hình, hỏi nàng muốn hay không đi dưới lầu cùng tỷ tỷ khiêu vũ. Trời mưa a, bé heo phòng ở bị thổi chạy rồi, ba sư sư lo âu nói. Ấy, cái này ba con bé heo che một chỗ phòng ở đắp hơn 300 tập, còn không có đắp kín, không phải gặp phải gió thổi, liền là gặp phải mưa to, hoặc là tuyết lớn áp đỉnh. Dù sao chuyện xui xẻo không ngừng. Lý tưởng không có xen vào nữa các nàng, lần nữa ngồi xuống đến chỉnh lý một bài ca khúc mới. Ngày mai chuẩn bị giao cho Hà Hạo Toàn, dùng tại bọn hắn điện ảnh Ta Cùng Tổ Quốc Của Ta bên trong. Buổi tối đem bài hát này tại khung nhạc lên viết đi ra, Lý tưởng cho Hà Hạo Toàn gọi điện thoại, bảo ngày mai sẽ đem ca giao đi qua. Hà Hạo Toàn nghe xong, đã nói lên ngày hắn đến Lý tưởng sở tiệu đi ô, bên kia có phòng thu âm, để Lý tưởng trực tiếp ở bên kia ghi chép cho hắn nghe. Cho hắn một phần bản nhạc, hắn cũng xem không hiểu, kém xa tít tắp Lý tưởng trực tiếp hát ra đến càng trực quan. Dạng này, hai người hẹn xong sáng sớm ngày mai 9 giờ tại Lý tưởng sở tiệu đi ô gặp mặt. Ngày thứ hai, đầu đầu sư sư bị Hướng Tiểu Viên đưa đi nhà trẻ, Lý tưởng rất lâu không có cơi chiếc kia BMW núp xe máy, từ trong nhà để xe đem cái này xe đẩy đi ra, lau một lần, đội nón an toàn lên, cưới lên đường. Hiện tại đã là tháng 9 trung tuần, thời tiết lại không như vậy nóng bức, cưới xe máy lên đường phù hợp. Không giống phía trước nghỉ hè, cưới xe máy quá nóng. Thời gian này điểm là đi làm giờ cao điểm, Thẩm Dương nội thành rất nhiều trên đường kẹt xe, Lý tưởng cưới xe tại trong dòng xe cộ xuyên qua, bình thường lái xe muốn nửa giờ lộ trình, hôm nay chỉ tốn 20 phút không được. Ta dựa vào, cái này xe của ai, như thế khoe, làm sao ngừng đến chúng ta cửa ra vào tới, ta. Tiểu Trương nhìn thấy một cỗ BMW đúp xe máy đứng tại sở tiệu đi ô chỗ đầu bên trên, đang muốn đi hỏi một chút tình huống, chợt thấy cưới xe người xuống tới. Lấy nón an toàn xuống, nguyên lai là bất lý, lập tức đem trong bụng lời nói nén trở về, đàng hoàng tiếp tục công việc. Lý tưởng vừa về tới văn phòng, Cổ Kỳ Tĩnh liền xuất hiện, đang muốn theo Lý tưởng báo cáo hôm nay an bài công việc, lại nghe hắn nói, đợi lát nữa ta muốn dùng phòng thu âm, để Chu lão sư chuẩn bị một chút. Mỗi sáng sớm Lý tưởng vừa đến sở tiệu đi ô, Cổ Kỳ Tĩnh liền sẽ trước cho hắn báo cáo một ngày làm việc hành trình, hiện tại nghe Lý tưởng lời nói, biết chắc phòng thu âm chuyện này càng khẩn cấp hơn. Liền đem lời nuốt trở vào, một giọng nói tốt, chuẩn bị phòng thu âm đi. Bên này phòng thu âm vừa mới chuẩn bị tốt, Lý tưởng liền nghe Cổ Kỳ Tĩnh nói có người tìm đến hắn. Hắn tưởng rằng Hà Hạo Toàn, lại nghe Cổ Kỳ Tĩnh nói là cái kẻ không quen biết. Hai người nam, cho tới bây giờ chưa thấy qua khuôn mặt, bọn hắn nói là người bằng hữu, đã tại phòng họp ngồi, ngài xem là nhìn thoáng cái, còn là đuổi đi. Lý Tưởng lấy xuống tai nghe, vừa đi ra ngoài vừa nói, nhìn một cái đi. Người tới khẳng định không phải Hà Hạo Toàn, bởi vì Cổ Kỳ Tĩnh biết hắn, nhưng là Lý Tưởng cũng nhớ không nổi còn ai vào đây, chủ yếu là Cổ Kỳ Tĩnh còn không quen biết. Vãng lai tại Sở Tiêu đi Âu người, Cổ Kỳ Tĩnh nhận biết so Lý Tưởng nhận biết đều muốn nhiều. Bất quá, người này lại tự xưng là bằng hữu của hắn, vậy vẫn là xem trước một chút lại nói, không quen biết lời nói liền đuổi đi. Lý Tưởng đi vào phòng họp, đẩy cửa ra xem xét, có hai nam nhân ngồi đang uống trà. Bởi vì là đưa lưng về phía Lý Tưởng, vì lẽ đó không thấy được diện mạo, nhưng là Lý Tưởng lập tức liền chú ý tới hai người này dáng người thẳng, lập tức liên tưởng đến quân nhân. Quả nhiên, đối phương nghe được tiếng mở cửa, quay đầu, là Trương gương mặt quen. Trần Trung tá ngài sao lại tới đây? Lý Tưởng cao hứng nói, người đến là Thẩm Dương quân khu Trần Gia Quân. Năm ngoái Lý Tưởng tham gia Thẩm Dương quân khu mùa đông luyện binh đại hội động viên tiệc tối lên biết hắn, về sau một mực duy trì không sai liên hệ. Năm nay còn xin hắn giúp qua một chút, lắng lại một tông chuyện xấu. Lý Tưởng tuyệt đối không nghĩ tới người tới sẽ là Trần Gia Quân, cái này một vị rất ít đi ra chạy loạn, bình thường liền tại quân đội ở lại, mà một khi đi ra, vậy khẳng định liền là có việc. Lý Tưởng, đã lâu không gặp ngươi biến hóa thật lớn a. Trần Gia Quân cười đáp lại nói, mở ra cánh tay, cùng Lý Tưởng nặng nề mà ôm lấy, thân thể luyện cũng rất bền chắc. Lý Tưởng hôm nay mặc so sánh tùy ý, liền làm một kiện màu đen áo thun, vai rộng bàng đem quần áo chống đỡ phình lên, so sánh năm ngoái, hắn một năm này tăng cường tập thể dục, cơ bắp đường cong rõ ràng, dáng người xác thực tốt hơn rồi. Trần Gia Quân nói biến hóa thật lớn, không chỉ có là dáng người lên, kỳ thật càng nhiều là khí chất lên. Đi qua hơn một năm lịch luyện, Lý Tưởng đã không phải là lúc trước cái kia một đầu xâm nhập ngành giải trí sinh dưa đảng tử, lịch duyệt phong phú, tư tưởng cũng càng thêm thành thục, một cách tự nhiên kéo theo khí chất biến hóa. Bất quá, Trần Gia Quân biến hóa cũng rất lớn, thay đổi lớn nhất chính là, hắn năm nay theo thiếu tá thăng nhiệm đến trung tá, thật đáng mừng. Trần Gia Quân có chút vui mừng lên xuống quan sát một chút Lý Tưởng, tiếp lấy cùng Lý Tưởng hàn huyên nói chuyện phiếm. Một bên Cổ Kỳ Tĩnh yên lặng đem Trần Gia Quân ghi nhớ tại tâm lý, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Trần Gia Quân, vừa rồi kém chút trực tiếp để người ta đuổi đi. Nghe ca ca xưng hô, Trần Trung tá, là quân nhân. Chẳng trách mình cảm thấy kỳ quái, đứng đấy ngồi đều eo lưng thẳng, nguyên lai là quân nhân. Cổ Kỳ Tĩnh nghĩ thầm đồng thời, Lý Tưởng mang theo Trần Gia Quân đứng dậy chuẩn bị tới phòng làm việc. Lý Tưởng biết, bình thường không ra khỏi cửa Trần Gia Quân hiện tại tìm tới cửa, vậy khẳng định là có việc, cho nên vẫn là đến văn phòng đàm luận càng tốt hơn. Cái này một vị là vô sự không đăng tam bảo điện A, bất quá, Lý Tưởng cũng không lo lắng, nếu như có thể làm được, hắn khẳng định toàn lực đi làm, mà nếu như làm không được, ân, tin tưởng Trần Gia Quân cũng sẽ không tìm tới cửa. Lý Tưởng 3K chuẩn bị thế nào? Ngươi xem ta đem Trần Đạo cũng gọi tới. Đang lúc Lý Tưởng mang theo Trần Gia Quân cùng hắn cảnh vệ viên đến văn phòng đi lúc, Hà Hạo Toàn xuất hiện, ở bên cạnh hắn còn có tóc hoa dâm Trần Khải. Thật sự là vừa vặn á. Lý Tưởng nghĩ thầm, bất quá, hiện tại cái điểm này, đúng là hắn cùng Hà Hạo Toàn hẹn xong thời gian, chỉ là Trần Gia Quân là lâm thời tới. Chương 731, 10K. A, có khách tại. Hà Hạo Toàn so sánh tùy ý, nhưng nhìn đến Lý Tưởng bên người giống như có khách, khí thế bất phàm dáng vẻ, lập tức minh bạch khả năng quay dày đến, thế là nói ra, nếu không ngươi trước tiếp đại khách nhân, ta cùng Trần Đạo đến sẽ thương nghị phòng trước ngồi một tòa. Bọn hắn là tới nghe ca khúc mới tối hôm qua mới viết xong, hôm nay lâm thời thử hát, khẳng định không có nhanh như vậy, trong thời gian ngắn làm không hết, vì lẽ đó Hà Hạo Toàn tỉ mỉ để Lý Tưởng trước tiếp đại khách nhân. Lý Tưởng ngẫm lại cũng thế, quyết định tới trước văn phòng, hỏi thăm Trần Gia Quân tới chơi mục đích, trước tiên đem hắn sự tình giải quyết, lại đến cùng Hà Hạo Toàn, Trần Khải thảo luận ca khúc mới, chỉ là có chút đối Trần Khải chiêu đãi không chú đáo. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Trần Khải gặp mặt, nhân ra là đại đạo diễn, thân phận địa vị còn tại đó. Lý Tưởng trước tiên ở Hà Hạo Toàn dẫn tiến xuống, cùng Trần Khải đơn giản quen biết thoáng cái, sau đó đang muốn để Vương Ngân Trần tới tiếp đãi bọn hắn, lúc này Trần Gia Quân lại hướng hai người bọn họ đưa tay ra, Trần Đạo, Hà Đạo các ngươi tốt, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy các ngươi. Với tư cách nhân vật công chúng, rất nhiều người đối Trần Khải cùng Hà Hạo Toàn không xa lạ gì, ví dụ như Trần Gia Quân. Hắn thường xuyên ở tại trong quân doanh, nhưng không có nghĩa là ngăn cách, Trần Khải điện ảnh hắn xem không ít, Hà Hạo Toàn cùng Lý Tưởng đập đi hình to sở vì vợ hắn vừa nhìn, cảm xúc rất sâu. Ngươi tốt, ngươi là... Trần Khải đưa tay cùng Trần Gia Quân nắm chặt lại, lấy ánh mắt nhìn về phía Lý Tưởng, hắn không quen biết Trần Gia Quân. Trần Gia Quân đoạt tại Lý Tưởng phía trước nói đến, ta là Lý Tưởng bằng hữu, cùng ngươi bản gia, cũng họ Trần. Trần Khải lơ đến cùng hắn nắm tay. Với tư cách nhân vật công chúng, đi ở bên ngoài thường xuyên sẽ gặp phải người xa lạ tới chào hỏi,